đương nhiên không quên dặn dò Ốc Kim canh gác cẩn thận. Từ trong chiếc nhẫn nạp vật lấy ra một tinh thần chi tức, hướng về quân bộ Hồng Hà Yếu Tắc xa xôi hội báo tình hình gần đây, nói mình đã ẩn núp thành công ở Cuồng Lang Yếu Tắc. Nhưng Hàng Phi không nói mình gia nhập vào gia tộc La Lạc tiếng tăm lừng lẫy, mà giả xưng là hộ vệ của một sòng bài, đây là một trong những ẩn náu tiến cử trong thủ tục thám báo. O không o.